Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Ngươi buổi sáng đều thất thần lần thứ hai canh một. Hôm sau, nắng sớm mờ mờ, may bách sử nhập phong huyện huyện thành. Đào yêu phát uy chát hỏi Vâu Khả Nhân, các ngươi ở đâu, ngươi đến lạp. Vâu Khả Nhân hồi phục này một câu, nhân tiện chụp một tấm hình cho nàng. Hình ảnh thượng là ánh vàng rực rỡ bánh quẩy cùng đường du bánh. Đào yêu còn không có tới kịp hồi phục, lại thấy nàng nói, này một nhà đường du bánh siêu ăn ngon. Nước miếng, đào yêu thích ăn đồ ngọt. Thân cận điểm người trên cơ bản đều biết. Sáng sớm ra cửa, nàng vừa lúc không ăn cơm sáng. Bất quá, đào yêu quay đầu xem một cái bên cạnh ngồi nam nhân. Uy chát hỏi Vâu Khả Nhân, chỉ có bánh quẩy cùng đường du bánh sao? Có hay không không dầu mỡ? Vâu Khả Nhân thực mau hồi phục, đậu hủ não, sữa đậu nành, nhà bên có bánh bao cùng cháo, địa chỉ lấy tới. Đào yêu ngắn gọn mà nói, Vâu Khả Nhân đã phát một chuỗi địa chỉ. Đào yêu cúi đầu nhìn xem, hỏi Trình Mục, buổi sáng ăn bánh bao được không? Đói bụng. Trình Mục giơ tay ở nàng sau trên cổ xoa nhẹ hai thanh, sủng nịch mà cười nói, tùy ngươi, ăn cái gì đều được. Kia hảo. Đào yêu cười cười, hướng phía trước mặt hỏi, Ngô Thúc ngươi biết Chính Tân phố sao? Ngô Thúc đầu cũng không hồi mà cười nói, Chính Tân phố có mấy nhà lão cửa hàng, cái kia Trương Nhớ ma túy hoa liền rất không tồi, rất nổi danh, chúng ta đây qua đi ăn cơm sáng. Đào yêu mỉm cười nói, hảo. Lão Ngô lên tiếng, trực tiếp đem xe khai hướng Chính Tân phố. Huyện thành nguyên bản không lớn, Chính Tân phố khoảng cách phong huyện một chung không xa. Xe lại ở ồn ào náo động trên đường phố chạy hơn 10 phút. Tới rồi ăn cơm địa phương, lão Ngô đem xe ngừng ở ven đường lâm thời dừng xe vị. Đào yêu cùng Trình Mục cùng nhau xuống xe. Yêu yêu, Vâu Khả Nhân ở cửa điểm chân vẫy vẫy tay. Ánh mắt dừng ở Trình Mục trên người thời điểm hung hăng sừng sốt một chút. Quay đầu lại nhìn thoáng qua chật ních tiểu điếm Money, đúng là bữa sáng thời gian. Hai mươi mấy mét vuông tiểu điếm cũng liền bày mấy chương cái bàn. Người đến người đi, phi thường ồn ào, Dịch Cao miễn cưỡng nhịn. Này Trình Đồng, như thế nào xem, đều cảm thấy hắn cùng loại này tiểu điếm không đáp. Lúc này, Đào yêu cũng đã muốn chạy tới nàng trước mặt, chần chờ nói. Chúng ta ba người đâu, cảm giác giống như ngồi không được. Phượng Dịch lấy khăn ướt ướt xoa tay đi ra, cười thăm hỏi, Trình Đồng sớm mà ni, hai cái tây trang phẳng phiu nhan giá trị siêu cao giá áo tử. Liền như thế đứng ở ồn ào tiểu điếm cửa, tức khắc đem chung quanh bối cảnh đều làm nổi bật đến rách nát lên. Chủ quán lấy siêu trường hào chiếc đũa kẹp bánh quẩy, ngước mắt ngắm liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời đều không hiểu được hẳn là tiếp đón một chút hay là nên làm này mấy người đừng chống đỡ môn. Trình Mục ngước mắt hướng trong tiệm nhìn nhìn, nhướng mày hỏi Đào yêu, ngươi không nói muốn ăn bánh bao sao? Ta muốn ăn đường du bánh. Đào yêu nhấp khởi khóe môi, hướng tới bên cạnh một khác gia tiểu điếm bĩu môi nói, bánh bao ở bên kia, ngươi cánh tay có thương tích sao? Ngươi ăn bánh bao. Trình Mục ngoặc kép, hắn thở dài, không nghĩ nói cái gì. Lão Ngô ngừng xe lại đây liền nhìn thấy mấy người đứng ở cửa rối rắm, cười hỏi, như thế nào đều không đi vào, ngồi không được? Trong tiệm tiếp đón nữ lão bản nghe thấy câu nói bước nhanh đi tới, tươi cười đầy mặt mà nói, có thể ngồi xuống, có thể ngồi xuống. Bên ngoài căng trương cái bàn ngồi được không? Địa phương cũng rộng mở, vậy ngồi bên ngoài. Trình Mục liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt lên tiếng. Nữ lão bản đánh giá hắn vài mắt, mắt thấy lão Ngô chính mình dọn trương cái bàn phòng hảo, tức khắc có điểm ngượng ngùng, đầy mặt tươi cười hỏi: vài vị ăn cái gì? Này hai cái nam nhân nhìn qua so trong tivi những cái đó minh tinh còn có bộ tịch, quý khí bức người. Bâu Khả Nhân cùng Phượng Dịch đã ăn qua, Đào Yêu cùng lão Ngô muốn bánh quẩy, sữa đậu nành, đường du bánh, nhân tiện lại ở cách vách muốn tam thế bánh bao. Mấy người vây quanh cái bàn cùng nhau ăn, ngẩng đầu là thiên, cúi đầu là ma, chung quanh tiếng người ồn ào ầm ĩ thật sự. Đào Yêu ăn nửa cái đường bánh, mạc danh địa tâm tình hảo, muốn gác trước kia, nàng như thế nào có thể nghĩ đến nàng cùng những người này sẽ có như thế một ngày đâu. Tầm thường phong phú, bình đạm thỏa mãn, cảm giác Trình Mục giống như đi vào nàng sinh hoạt. Đào Yêu uống lên khẩu sữa đậu nành, cúi đầu đem chính mình di độc đào ra tới, cười nói: chụp chương chiếu lưu niệm như thế nào nha? Phượng Dịch nhường mày, ngươi vui vẻ liền hảo. Trình Mục hừ cười một tiếng, tưởng vỗ vỗ, hỏi cái gì? Lão Ngô cười không phát biểu ý kiến. Bâu Khả Nhân có chút bất đắc dĩ mà cười nói: Yêu Yêu ngươi đủ rồi nga, ngươi nên đi nhìn một cái nhân gia đều là như thế nào phơi mỹ thực. Đào Yêu liếc nhìn nàng một cái, cầm di động nhắm ngay Trình Mục chụp một chương ảnh chụp. Trình Mục tay trái lấy chiếc đũa thượng còn kẹp một cái bánh bao nhỏ, cao lớn nam nhân ngồi ở lược lùn một ít gấp bàn nhỏ biên, nhìn có chút không đáp, cố tình, bởi vì hắn vẻ mặt kia một mặt ôn hòa tùy ý, làm này bức ảnh hiển lộ ra một loại thế tục ấm áp. Đào Yêu nhấp môi trang di động, đang muốn tiếp tục ăn cơm, tầm nhìn đột nhiên xuất hiện ba người. Tỷ tỷ sớm nha, Kim Hữu Ân này một tiếng thăm hỏi làm vài người đều ngừng động tác, ngước mắt hướng tới hắn nhìn qua đi. Nam sinh ăn mặc màu trắng áo thun cùng một cái thủy tẩy trắng phá động quần jean, tóc ngắn thoải mái thanh tân sạch sẽ, cười rộ lên lộ ra trắng tinh hàm răng, cả người đắm chìm trong nắng sớm, lóa mắt cực kỳ. Đào Yêu chiều hắn cười: các ngươi cũng lại đây ăn cơm, nghe nói này phố Trình đồng hảo. Cận Văn mới vừa tiếp lời, ánh mắt rơi xuống trong tầm tay nam nhân trên mặt, có điểm bị dọa đến, sắc mặt đều thay đổi. Trình Mục dương mắt ra liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Hắn cùng dĩ vãng giống nhau, sắc mặt nhàn nhạt không hiện thân thiện, nhìn qua còn có điểm ít khi nói cười hờ hững. Chẳng sợ liền như thế tùy tiện mà ngồi ở ven đường ăn bữa sáng, cũng làm người có điểm muốn kính nhi viễn chi. Bất quá Cận Vân lại không nghĩ bỏ qua cái này cấp Kim Hữu Ân soát mặt cơ hội, thân mình hơi sườn, cười giới thiệu nói: đây là tranh quang trước đó không lâu ký xuống nghệ sĩ Kim Hữu Ân, lúc trước ở Thanh Xuân khởi động máy bữa tiệc, may mắn cùng ngài ngồi cùng bàn dùng quá cơ money. Dứt lời, nàng chiều Kim Hữu Ân đưa mắt ra hiệu: đây là tổng công ty Trình Đồng, lúc trước khởi động máy yến nàng cũng không có ngồi chủ bàn. Sự sau biết Kim Hữu Ân cùng này một vị liền lời nói cũng chưa nói, trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực, đặc biệt lại biết Kim Hữu còn đâu lúc ấy cùng Đào Yêu nói hai câu lời nói, dẫn tới này một vị trực tiếp làm Đào Yêu ngồi xuống hắn bên người đi, kia tâm tình đã có thể càng một lời khó nói hết. Cho nên tóm được cơ hội soát mặt rất cần thiết, thuận tiện nàng tưởng nhìn một cái này một vị đối Kim Hữu Ân có hay không ấn tượng, hoặc là nói có hay không chú ý kia một ngày sự tình, tuy nhỏ cũng đến nhân ra không thèm để ý mới được. Trình Đồng Hảo, Cận Văn đang nghĩ ngợi tới. Nghe được bên cạnh Kim Hữu Ân hỏi một câu, Trình Mục ở hắn thăm hỏi sau gật gật đầu, ngữ điệu nhàn nhạt mà nói, ở bên ngoài không cần như thế khách khí, ngồi xuống ăn cơm đi, một câu. Cận Văn mạc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên cạnh, chủ tiệm lại dọn một cái bàn. Cận Văn nâng bước hướng quá đi. Nàng vừa nhấc bước lại phát hiện Kim Hữu Ân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Vội vàng đâm một chút cánh tay hắn. Thuận miệng hỏi, nhìn xem muốn ăn cái gì? Bánh bao nhỏ, hay thế? Kim Hữu Ân ngước mắt chiều cách vách chủ quán nói một câu. Hắn đi theo Cận Văn ngồi qua đi. Cận Văn làm trợ lý tiểu liệu muốn bánh quẩy sữa đậu nành. Bận tâm Trình Mục ở. Ân Ân tĩnh tĩnh mà ăn cơm. Ba người cơ hồ không có gì tồn tại cả mani không một hồi. Khi đến 8 giờ, Trình Mục lấy khăn ướt ướt xoa tay. Đứng dậy, hắn khởi thân. Hai bàn người đều đi theo đứng lên. Trình Mục quét mọi người liếc mắt một cái, toát ra một cái xa cách cười nhạt, vừa mới nói ở bên ngoài không cần như thế câu thúc, đều ngồi trở lại đi, người này liền đi rồi nha. Đào Yêu đem hắn tặng vài bước, nhẹ giọng hỏi, Trình Mục xoa xoa nàng tóc, trả lời nói, buổi sáng trong công ty còn có cuộc họp, liền không ở này bồi ngươi. Bằng không buổi chiều lại đến tiếp ngươi. Không cần, lại nói tiếp cũng không gần. Đào Yêu nhấp nhấp môi. Kia vẫn là làm Ngô thúc tới đón ngươi. Ân, Đào Yêu gật gật đầu. Nhìn theo hắn rời đi. Trình Mục cùng lão Ngô lên xe. Màu đen may bách chuyển cái đầu xử ra chính tân phố. Thực mau, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Đào Yêu thu hồi tầm mắt. Trở lại bên cạnh bàn uống xong rồi chính mình kia ly sữa đậu nành. Một đám người cùng nhau hướng trong trường học đi. Rảnh rỗi không có việc gì. Nàng nghĩ tới Tưởng Như Ý tối hôm qua kia thông điện thoại. Phát tin nhắn hỏi Âu Dương Du. Tứ ca, Tưởng gia tam thúc cuối tuần tiệc đính hôn ngươi sẽ đi đi. Có thể hay không giả trang một chút Tưởng Như Ý bạn trai nha. Âu Dương Du không có thực mau hồi phục. Đào Yêu xem một cái thời gian, trang di động, Kim Hữu Ân đi ở nàng sau lưng, nhìn nàng bóng dáng. Bên cạnh Cận Văn kêu hắn hai tiếng phát hiện hắn cũng chưa cái gì phản ứng. Giơ tay lại đâm đâm cánh tay hắn, thấp giọng hỏi, xem cái gì đâu? Kim Hữu Ân chiều nàng cười một chút, không có gì. Cận Văn nghĩ nghĩ, tiếp tục thấp giọng nói, ngươi này buổi sáng nhưng đều thất thần lần thứ hai. Vừa rồi thấy Trình Đồng chính là, sau này nhưng đừng, có vẻ thất lễ. Kim Hữu Ân hơi hơi cúi đầu, hầu kết nhẹ lăn, đã biết lời nói ngoài lề xin lỗi. Quá độ chương viết lên tương đối gian nan, có điểm thiếu, ai, kỳ thật muốn hỏi Bùn Manh. Có phải hay không không thích xem tướng chỗ tiểu hàng ngày. Nhưng là ngôn tình nam nữ chủ cảm tình nhất ổn định. A Cẩm là cảm thấy sẽ có như thế một cái bình đạm ấm áp tới gia tăng cảm tình giai đoạn. Nhưng là ta cảm giác nói cho ta. So với tiểu hàng ngày. Các ngươi nhiệt tình đều không có vai phụ xuất diễn nhiệt tình cao. Mê mang, dối rắm. Kỳ thật vẫn luôn làm bạn lão người đọc hẳn là phát hiện. Cái này văn ta cố tình mà tránh cho vai phụ bê xuất diễn. Kỳ thật chuyện xưa ở trong lòng. Nhưng là ta cơ bản đều sơ lược. Cái này văn tiến triển đến nơi đây. Xem như tiền hậu đường ranh giới. Thân nhóm có thể hơi chút biểu tỏ thái độ. Nếu cảm thấy vai phụ bê xuất diễn nhiều điểm cũng ca. A Cẩm sẽ hơi chút điều chỉnh một chút kế tiếp phương pháp sáng tác. Tìm kiếm tiến bộ, cảm tạ, đàn sao sao, hết chương.